Đỉnh luyện thần ma, chương 1232, Thanh Lôi ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu đương nhiên rất là vui rồi. Vốn là nghĩ đến đây chỉ đem Thanh Thủy Sơn này cấp diệt. Trả thù Dương Tiểu Mi đem An Nam Sơn của nàng hủy mà thôi. Cũng không có hy vọng đến sẽ gặp phải Dương Tiểu Mi tại nơi này. Không thể nghĩ đến, lần này ông trời chiếu cố. Đến nơi đây đúng lúc gặp được Dương Tiểu Mi, đúng là xong hỉ lâm môn mà. Chờ đi, chờ đi, sau khi Cố Không Thánh Phủ mất đi công dụng, bổn tiểu thư sẽ hầu hạ ngươi tốt như thế nào? Nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của Dương Tiểu Mi bên trong Thanh Thủy Điện kia, Diệp Vũ Đồng trong lòng thầm cười gằn nghĩ, dám đem hơn 100.000 thuộc hạ của nàng diệt mất. Thù này hận này, nàng sao có thể bỏ qua cho Dương Tiểu Mi được? Dương Tiểu Mi hiện tại trông mong vào cái này Cố Không Thánh Phủ phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi. Nhưng mà nàng chỉ có thể nói, Dương Tiểu Mi là hy vọng viễn vông mà thôi. Qua không bao lâu nữa, không có thánh phù bảo hộ, Dương Tiểu Mi chỉ như là một con sơn dương đợi làm thịt. Khi đó thập bát thủ đoạn của nàng, tất cả sẽ đưa cho Dương Tiểu Mi nếm thử, để cho cô ta biết. Đắc tội với lại Diệp gia nàng sẽ là có cái gì hậu quả? Trời muốn diệt Dương Tiểu Mi ta thật hay là sao? Bên trong Thanh Thủy Điện, nhìn Cố Không Thánh Phù, thủ đoạn bảo mệnh của mình đã tiến vào hủy diệt biên giới. Dương Tiểu Mi không khỏi nhìn lên bầu trời, sầu thảm một tiếng nói, hồi lại Thanh Thủy Sơn, đây là truyền tống trận bàn trước khi đi nàng có đặt tại đây một chiếc. Như có cái gì không hay, lập tức có thể hồi lại thánh cung. Tại nơi đây không người nào có thể làm được gì nàng cả. Nhưng là đáng tiếc, lần này nàng lại có chút tính nhầm. Hồi lại Thanh Thủy Sơn lại là cái mồ chôn xác của mình. Vốn dĩ khi nhìn thấy đám người Diệp Vũ Phi đến nơi đây, nàng cũng đã có cầu khẩn Thanh Lôi Thánh Vương. Hy vọng ngài ấy niệm tình cũ với lại sư tôn Nhược Hề Thánh Vương, ra tay cứu giúp nàng một lần. Nhưng đến bây giờ không hề thấy động tĩnh gì. Có thể nói Thanh Lôi Thánh Vương là đã bỏ rơi nàng rồi. Hay là nói đúng hơn là kế hoạch trước đây của nàng có xuất nhập. Diệp Tử Phàm tên kia có lẽ không chết trong tay Nguyên Giáp Thánh Vương, vẫn còn có thể sống tốt. Nên Thanh Lôi Thánh Vương là không có để ý đến một con kiến hôi như nàng sống chết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rác, rác, rầm rầm, ha ha ha. Dương Tiểu Mi, lần này xem ngươi còn có thể chạy đi đường nào. Ý nghĩ của Dương Tiểu Mi xuất hiện không bao lâu, cũng là thời điểm Cố Không Thánh Phủ qua đi thời gian phá toái. Xuất hiện trước mắt nàng, hai cái đáng ghét nhà đầu đang là giơ nanh múa vuốt, như muốn làm thịt nàng ngay một dạng. Các ngươi ra tay đi. Dương Tiểu Mi rất là bình tĩnh nói một câu, xong nàng là nhắm mắt lại. Một bộ muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi một dạng. Dương Tiểu Mi nàng không như vậy thì có thể thế nào? Hiện xung quanh nàng là hàng vạn con hỏa diễm yêu thú đủ mọi giống loài. Thực lực kinh khủng không hợp thói thường. Bên kia nàng mong đợi người muốn đến cứu mình thì đã bỏ rơi mình. Những cái thủ đoạn mà sư tôn trước khi rời đi nàng cũng đã sử dụng ra tất cả rồi. Có thể nói là lên trời không được, xuống đất cũng không xong. Không nhắm mắt chờ chết thì có thể làm được cái gì? Yên tâm đi, bổn tiểu thư là người nhân từ, sẽ không để cho ngươi chết một cách êm thấm như thế này đâu. Diệp Vũ Đồng cười lạnh liên tục, âm hiểm lên tiếng nói. Nhìn cái này thần thái của tiểu nha đầu này, trông không hề khác Diệp Tử Phàm là bao. Hổ Huyền Phương đứng bên cũng không khỏi lắc đầu ớn lạnh không thôi. Như thế nào lại giống đến như thế này kia chứ? Không hổ là phụ tử với nhau mà. Tiểu yêu, đem xú nữ nhân này nguyên lực phong cấm lại, đưa về An Nam Sơn cho ta. Diệp Vũ Đồng phất tay ra lệnh đối với lại tiểu yêu nói. Dương Tiểu Mi này diệt đi nhiều người của nàng như thế, giờ đây muốn chết một cách êm đẹp, không có cửa đâu cưng. Rơi vào tay Diệp Vũ Đồng nàng, nàng sẽ cho Dương Tiểu Mi này biết cái gì mùi vị muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Tiểu yêu, ngươi đang chơi trò gì nữa đây? lập tức đem Dương Tiểu Mi bắt lại cho ta. Vài phút thời gian qua đi, Diệp Vũ Đồng vẫn là không có thấy Tiểu Yêu có cái gì động tĩnh. Tiểu Nha Đầu gương mặt là đổ bừng như sôi gấc, cất giọng quát mắng, con gà này càng ngày càng không có MLTAL ra gì. Chỉ một việc đơn giản như thế này, lại còn bắt nàng phải nói đến hai lần, đúng là làm cho nàng tức chết đi mà. Hay con gà này nghĩ mình nhận Diệp Vũ Phi làm chủ nhân, liền không có đem Diệp Vũ Đồng nàng đặt tại trong mắt. Ân, rất lớn khả năng chính là như thế. Cái này lý giải lý do vì sao Dương Tiểu Mi nhắm mắt chờ chết. Tiểu Yêu vẫn không có ra tay, như là có cái suy nghĩ kia. Như vậy nàng chỉ có thể nói Tiểu Yêu tên này đã lầm to. Dù không phải là chủ nhân thật sự của Tiểu Yêu, nhưng mà muốn trừng trị cái con gà này, nàng có muôn ngàn phương pháp làm cho con gà này muốn sống không được, muốn chết không xong, để cho con gà này biết, dám khinh thường Diệp Vũ Đồng nàng sẽ có cái gì hậu quả. Tiểu Yêu, không cần kéo dài thời gian, đem Dương Tiểu Mi bắt lại, chúng ta lập tức trở về An Nam Sơn. Diệp Vũ Phi mày cũng hơi có chút nhíu lại, liền lên tiếng ra lệnh cho Tiểu Yêu nói. Tiểu Yêu tên này không nghe lời của Diệp Vũ Đồng, có thể như Diệp Vũ Đồng nghĩ một dạng, nhà đầu kia không phải là chủ nhân của yêu hỏa chi viêm. Nó chỉ nghe lời của nàng thôi. Cái này yêu hỏa chi viêm cũng là có rất lớn tiến bộ, nhưng hoàn cảnh tại nơi đây không nên cứng nhắc như thế. Nên biết bọn họ đang tại triều tịch thánh cung trung tâm vị trí, cần phải lấy nhanh nhất tốc độ hoàn thành mục tiêu đã đề ra từ trước mới được. Như không mà nói, biến số sẽ xuất hiện nhiều hơn. Tiểu Yêu này nghe lời của nàng hay là a đầu Diệp Vũ Đồng kia, cũng là giống nhau mà thôi. Nhị vị tiểu chủ nhân, thật sự xin lỗi, Tiểu Yêu không thể nào ra cử động được a. Tiểu Yêu nói ra lời này, như muốn khóc muốn tố bên trong. Hắn nào có ý khinh thường hay không nghe lời Diệp Vũ Đồng bao giờ. Thủ đoạn của con kia nha đầu còn khủng bố hơn chủ nhân của hắn Diệp Vũ Phi rất là nhiều. Có cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám cãi lời của Diệp Vũ Đồng. Nhớ lại vài phút trước, khi phá tan cố không thánh phù, hắn là muốn lấy nhanh nhất tốc độ đem Dương Tiểu Mi khống chế lại, sau đó đưa cho Diệp Vũ Đồng hai người xử lý. Nhưng là rất đáng tiếc, khi hắn muốn ra tay mà nói, toàn thân của mình không thể nào cử động được, ngay cả nói chuyện cũng là vô cùng khó khăn. Tình cảnh này làm cho Tiểu Yêu hắn nhớ lại khi xưa mình đi theo Bạch Hỏa Thánh Vương. Chính Bạch Hỏa Thánh Vương đã sử dụng loại này thủ đoạn để mà trưởng khống sinh tử của đối thủ yếu hơn mình. Cái này tu luyện giới còn gọi là giới vực. Không cử động được, Tiểu Yêu, người đang nói đến cái. Xoẹt, hai vị tiểu chủ nhân, hai người không cần nói nữa. Không có để cho Diệp Vũ Đồng hai nha đầu này nói hết câu, Hổ Huyền Phương đứng cách đó không xa, liền là lấy nhanh nhất tốc độ tiến đến. Cũng không màn chủ tớ thân phận, hắn ngay lập tức đem Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai nha đầu ôm vào trong lòng, che chở hai nàng như gà mẹ ấp con một dạng. Sau đó, hắn dùng giọng điệu rất là nghiêm khắc lên tiếng. Hổ Huyền Phương, ngươi, Diệp Vũ Phi là tức giận thái quá. Tên này cẩu nô tài, ngày thường đối với nàng kinh sợ có ra, hôm nay ăn nhầm phải gan hùm mật gấu hay là sao? Lại dám đem nàng khống chế lại, còn dám trợn mắt nhìn nàng nữa. Là ai đã cho tên cẩu nô tài này cái quyền lực lớn đến như thế? Diệp Vũ Phi rất là muốn mắng cái này Hổ Huyền Phương thậm tệ, nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc kia của Hổ Huyền Phương, những lời muốn nói nàng chỉ đành nuốt vào trong bụng. Loại kia ánh mắt nàng đã từng thấy qua, chỉ có tại lúc phụ phân nỗi giận mới có thể bắt gặp được. Khi ngài ấy dùng ánh mắt này, dù là kiêu căng đến đâu, hai nàng cũng phải khép lại cái đuôi làm người. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.